Chúa Tể Chi Vương, chương 124, cảnh giới siêu viên mãn, góc truyện audio.com, mồi lửa thành công, tiến vào giai đoạn khống chế lửa. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên trở nên kích động và khẩn trương. Cũng may hắn đã mở ra lực lượng của mắt trái tiến vào trong giao diện thị giác siêu cấp, mặc dù lò lửa trắng rất nóng thế nhưng tâm tình của hắn vẫn vững vàng tỉnh táo. Lực lượng của mắt trái khiến khả năng khống chế trở nên nhạy cảm, chính xác và ổn định hơn. Bởi vậy, mặc dù khâu khống chế lửa là phức tạp nhất nhưng Triệu Phong lại không xuất hiện bất kỳ chi tiết sai lầm nào, trừ phi có chỗ nào mà chính bản thân hắn vẫn không hiểu thấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đây không phải lần đầu Triệu Phong luyện đan, nhưng không ngờ thời gian lần này lại kéo dài như vậy. Lúc trước trọng phòng luyện đan của Thảo Mộc Đường, hắn đều chỉ luyện chế một vài đan dược cấp thấp chỉ dùng cho thế tục, nhưng ở tông môn này, tất cả đều không có tác dụng. Lần này tẩy tủy đan mà hắn luyện chế đã đạt tới cấp bậc bán linh đan, đây chính là đan được có đẳng cấp cao nhất mà hắn luyện chế sau khi tiếp xúc với đan đạo. Bốn canh giờ qua đi, khâu khống chế lửa đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Trên trán Triệu Phong xuất hiện mồ hôi hột, thời gian cần thiết để luyện chế bán linh đan so với những đan dược mà lúc trước hắn tu luyện thì lâu hơn rất nhiều. Nên biết bốn canh giờ gần như đã là cực hạn nội kình để hắn có thể khống chế lửa. Cho tới 5 canh giờ, khâu khống chế lửa đã hoàn thành. Triệu Phong gần như kiệt sức, vô lực ngồi xuống đất ngưng tụ một chút quy nguyên nội kình còn lại, cách không vỗ ra một cái. Phành, lò đan dược mở ra, từ bên trong bay ra 4-5 viên đan dược lớn bằng đầu ngón cái. Triệu Phong khẽ vươn tay, thu lấy 5 viên tẩy tủy đan vào trong tay. Mỗi lần luyện đan xuất hiện bao nhiêu viên đều có liên quan đến số lượng tài liệu bỏ vào. Tài liệu mà Triệu Phong bỏ vào tối đa chỉ có thể luyện chế được 5 viên. Bây giờ, vấn đề mấu chốt chính là xác suất thành phẩm. Một viên tốt, một viên bình thường, 3 viên còn lại, một phế đan, 2 viên phẩm chất kém. Triệu Phong quét mắt qua một lượt liền nắm rõ xác suất thành phẩm. Xác suất thành phẩm là 40%, nên biết lúc trước khi hắn ở trong phòng luyện đan thử tay nghề, phần lớn xác suất đều là 100%, ít nhất cũng là 80%. Đương nhiên, Triệu Phong biết rằng, xác suất thành phẩm của việc luyện đan có liên quan tới đẳng cấp đan dược, tu vi và kỹ nghệ của kẻ luyện chế. Nếu như để luyện đan sư cấp bậc như Quan lão ra tay, xác suất thành phẩm của tẩy tủy đan chắc chắn sẽ là 100%. Bởi vì đẳng cấp của tẩy tủy đan đối với ông ta mà nói quá thật quá thấp, chưa đáng nhắc tới. Đồng dạng, tẩy tủy đan đối với tụ vi cửu trọng cố thể cánh của Triệu Phong mà nói lại là chẳng khác gì khiêu chiến vượt cấp. Dựa theo lẽ thường, muốn luyện chế bán linh đan cần phải có tu vi nửa bước thoát phàm cảnh thì mới có đủ điều kiện. Triệu Phong ỷ vào quy nguyên khí quyết của mình có nội kình hùng hậu, hơn nữa lại có khả năng nắm bắt chính xác, ít lãng phí lực lượng mới dám làm trái thường thức. Có thể thấy được chỉ bằng vào điểm này cũng đủ khiến cho những luyện đan sư trong Thảo Mộc Đường kia phải sợ hãi thán phục rồi. 2 viên tẩy tủy đan, giá trị 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Triệu Phong tính toán một chút, ánh mắt liền sáng lên. Cho dù xác suất thành phẩm của đan, góc truyện audio.com, dược không cao thế nhưng hắn vẫn lợi nhuận, bởi vì chỗ tài liệu để luyện chế mấy viên tẩy tủy đan này, đại khái tốn chừng 4 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Chỗ tài liệu còn lại là dùng để luyện chế hiểu nguyệt hồi khí đan. Triệu Phong cũng không tùy tiện ra tay, một là hắn cho rằng xác suất thành phẩm hơi thấp, hai là hắn cảm giác kinh nghiệm và kỹ nghệ của mình tại phương diện luyện đan còn chưa đủ. Trong ngày hôm đó, hắn lấy đan điền thánh quyển mà trước khi đi Quan lão đã đưa cho hắn ra xem. Triệu Phong không nói hai lời, liền khắc sâu toàn bộ nội dung của đan điền thánh quyển vào trong đầu. Sau đó, hắn mới bắt đầu chậm rãi thể ngộ. Trong quá trình thể ngộ, Triệu Phong tiếp xúc với nội dung luyện đan tương đối sâu, những chú thích trong quyển sách này cũng khiến cho kinh nghiệm của Triệu Phong tăng lên rất nhiều. Triệu Phong thể ngộ một lượt toàn bộ đan điền thánh quyển, lập tức thu được rất nhiều cảm ngộ. Hắn không khỏi cảm khái, nếu như mình sớm thể ngộ đan điền thánh quyển, vừa rồi luyện chế tẩy tủy đan chắc chắn sẽ tốt hơn, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho đến tận khuya Triệu Phong mới thu hồi đan điền thánh quyển. Bắt đầu từ ngày mai, hắn phải đến tông vụ đường để đi theo Trương lão học trận pháp. Trước đó Triệu Phong nhắm mắt lại, bắt đầu thể ngộ huyễn ngư đồ mà mình đã gác lại trong đầu từ rất lâu. Huyễn ngư đồ là thứ mà Triệu Phong thu được từ của thứ ba trong lúc khảo hạch nhập môn. Trước đây, Triệu Phong cũng không lĩnh ngộ huyễn ngư đồ nhiều lắm. Một là vì trọng điểm của hắn chính là tứ phong thức, hai là hắn cảm thấy huyễn ngư đồ này mặc dù áo nghĩa cao thâm, nhưng dường như có quan hệ với trận pháp, không quan hệ tới võ đạo bao nhiêu. Đêm nay có thời gian rảnh rồi tìm hiểu, Triệu Phong phát hiện huyễn ngư đồ cũng không phải đơn giản như mình tưởng tượng.